Các bạn đang nghe chuyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta, chương 7 quân lữ văn 2 của tác giả Mai Khai. Chính là đây là hắn thích như vậy nhiều năm nữ hài. Lúc này tập giận trong lòng vẫn là có điểm mật. Mà đối Nhan Hương trước mắt cũng gần ở vào thú vị trạng thái. Tập giận không biết như thế nào đáp lại điện thoại kia đầu điền mật. Điền mật đợi một lát, không được đến tập giận đáp lại, cho rằng hắn không có đang nghe. Nhẹ nhíu hạ mi, lúc này tập giận, hẳn là còn không có thích thượng Nhan Hương đi. Hẳn là vẫn là đối ký thể có cảm giác đi. Giận. Có đang nghe sao? Bên tai thanh âm làm tập giận hoàn hồn, ấn xuống trong lòng rung động ừ một tiếng. Được đến đáp lại điền mật ngoắc ngoắc môi, cả người càng hiện ánh mặt trời, nhưng đường người nhịn không được ghé mắt. Tập giận thanh âm cùng Lý Cốc không giống nhau. Tập giận thanh âm càng trầm ổn, rất có khí thế, qua một cái ân, khiến cho người cảm thấy hắn không bình thường người. Ta ở sân bay số 3 thính chờ ngươi lạp. Hảo. Cắt đứt điện thoại, điền mật liền cúi đầu bắt đầu chuyên tâm chơi di động trò chơi. Nàng gần nhất chính là mê thượng thủ cơ trò chơi đâu. Mà tập giận bên này treo điện thoại, cũng không có chậm rãi bồi Nhan Hương chơi tâm tư, trực tiếp đứng dậy chuẩn bị đi sân bay. A Nhan Hương thấy hắn phải đi, vội vàng lôi kéo hắn, kết quả một không cẩn thận. Trực tiếp nắm đến tập giận miệng vết thương thượng, tên cái này trực tiếp làm tập giận hút khẩu khí lạnh, quay đầu lại nhìn Nhan Hương ánh mắt đều mau bốc hỏa. Vốn dĩ không quá nặng miệng vết thương trực tiếp tăng thêm vài phần. Nhan Hương chắp tay sau lưng, lui một bước, mặt đỏ hồng đối. Thực xin lỗi, ta chỉ là muốn kêu ngươi băng bó miệng vết thương. Tập giận bực bội nhìn chính mình đang ở đổ máu miệng vết thương, lại nhìn xem trên cổ tay biểu. Nghĩ điền mật lúc này đang ở sân bay chờ hắn. Dương giọng làm một cái khác hộ sĩ lại đây nhanh nhẹn cho chính mình băng bó miệng vết thương. Chờ tập giận tới rồi sân bay. Lướt mắt một cái liền thấy đang đứng ở trong góc chơi di động điền mật. Hắn đứng yên, không có về phía trước đi, chỉ là nhìn nàng. Nàng không thay đổi, trước sau như một thích đơn giản trang phẫn, thúc cái cao đuôi ngựa. Lúc này nàng chính rũ mi mắt cúi đầu nhìn màn hình di động, môi gợi lên, trên mặt má lúng đồng tiền nếu ảnh nếu hiện. Tựa hồ nhận thấy được hắn tầm mắt, điền mật ngẩng đầu, lướt mắt một cái liền thấy hắn. Đôi mắt lấp lánh, vừa nhìn thấy hắn liền nhếch môi. Lộ ra bạch bạch hàm răng, ngọt ngào khả nhân. Điền mật giơ di động chiều tập giận phất phất tay. Tập giận giật mình, ngay sau đó bước nhanh chiều điền mật đi đến. Hắn rất cao, ít nhất có 1m9, lúc này còn ăn mặc quân trang, thân hình khôi thạc, lại không phải cái loại này ngang ngực chắc nịch, rất có sức bật, tựa như ẩn núp liệp báo, hùng mãnh dị thường. Hắn ngũ quan sinh thực hảo, đặc biệt tinh xảo, lại bởi vì toàn bộ con người rắn giỏi khí chất, tuấn tú lại không hiện nữ khí. Hắn chiều điền mật đi tới, liền nhìn nàng, ánh mắt chuyên chú, phảng phất nhìn không tới mặt khác. Hắn đi thực mau, lại không hiện nóng nảy. Thực mau liền đến điền mật trước mặt, điền mật thân cao 1m7, chính là tập giận quá cao, nàng không thể không ngẩng đầu nhìn hắn. Điền mật đem điện thoại bỏ vào túi quần, duỗi tay, nhào vào tập giận trong lòng ngực. Tập giận cứng đờ thân thể, đôi tay niết quyền. Giận. Tử ngươi. Nghe thấy điền mật thanh âm, tập giận dần dần thả lỏng lại. Lỏng nắm tay, đôi tay chậm rãi phủ lên điền mật bối. Ngồi ở tập giận quân dụng hãn mã thượng, điền mật vẫn luôn ở cùng tập giận nói nàng ở nước ngoài trải qua. Tập giận liền nghe. Ngẫu nhiên điền mật hỏi hắn cái gì, hắn liền đáp mấy chữ. Điền mật biết, hắn trong lòng khẳng định vẫn là có ngật đáp 0051. Tập giận hảo cảm độ là nhiều ít. Nam chủ hảo cảm độ 65, ký chủ cố lên. Còn hảo, hảo cảm độ không thấp, hẳn là công lực không khó. Đi. Điền mật tâm tư quay đầu. Không biết muốn hay không cùng tập giận nói nàng giao quá bạn trai sự. Nếu hiện tại không nói, nói không chừng về sau tập giận đã biết, liền trực tiếp hàng hảo cảm độ, kia mới có nàng phiền. Chính là nói như thế nào đâu. Điền mật nghiêng đầu, nhìn chuyên tâm lái xe tập giận. Hắn thật sự rất đẹp, ngay cả sườn mặt đều làm người nhịn không được muốn tiếp cận, nhưng kia thân nguy hiểm khí chất lại làm người không dám tiếp cận. Nàng liền như vậy nhìn tập giận, như vậy chuyên chú. Làm tập giận đỏ bên tai, rốt cuộc nhịn không được. Khụ, nhìn ta làm gì? 4 năm chưa thấy được giận, tưởng bổ trở về. Điền mật nói tưởng tập giận trong lòng có chút cao hứng. Chính là quay đầu lại tưởng, lúc trước là điền mật chính mình nhất ý cô hành ra ngoại quốc, lúc này lại tới hống hắn. Đinh nam chủ hảo cảm độ âm 5, hảo cảm độ 60. Ha! Nàng nói sai rồi. Như thế nào hảo hảo liền hàng hảo cảm độ đâu? Điền mật không vui. Cũng lười đến nói nữa, liền như vậy trầm mặc, về tới điền mật ba mẹ trụ quân khu đại viện. Tập Dận Gia liền ở điền mật ra cách vách, tặng điền mật đến cửa nhà, liền trực tiếp lái xe đi rồi. Điền mật đô đô miệng, có chút khí. Lôi kéo hành lý liền xoay người đi ấn chung cửa. Mở cửa chính là Điền Gia Bảo mẫu Vương Tẩu. Vương Tẩu vừa thấy là Điền Mật, rất là kinh ngạc. Phản ứng lại đây lúc sau, lập tức tiếp nhận Điền Mật hành lý, đem Điền Mật nghênh vào cửa. Tiểu thư như thế nào đột nhiên liền đã trở lại. Cũng không trước đó chào hỏi một cái, Vương Tẩu cũng hảo cấp tiểu thư chuẩn bị thích ăn đồ ăn nha. Đối với cái này từ nhỏ nhìn chính mình lớn lên Vương Tẩu, Điền Mật cũng thực vui mừng. Thân mật kéo Vương Tẩu cánh tay chính là một trận làm nũng. Ở nước ngoài 4 năm cũng chưa ăn được quá, hiện tại chỉ cần là Vương Tẩu làm. Chính là cơm tẻ đều ăn thơm nước. Điền Mật làm nũng đối với Vương Tẩu rất là hưởng thụ. Lại nghe Điền Mật nói, ở nước ngoài 4 năm cũng chưa ăn được, này khả đau lòng hỏng rồi Vương Tẩu. Vội vàng tỏ vẻ muốn lại ra cửa đi mua tốt hơn đồ ăn trở về. Điền Mật ngăn đón không làm, vội vàng nói sang chuyện khác ba mẹ đâu. Thủ trưởng cùng phu nhân đi tham gia thị trưởng nhi tử hôn lễ, nửa giờ trước mới ra cửa đâu. Nếu không ta gọi điện thoại làm cho bọn họ trở về. Vào phòng khách, Điền Mật trực tiếp liền nằm xoài trên sofa, cầm trên bàn trà quả táo gạo. Không cần, thị trưởng nhi tử hôn lễ, trên đường rời đi cũng không tốt lắm, dù sao bọn họ đến trở về, không nóng nảy. Vương Tẩu ngã ta đói bụng ngã. Vương Tẩu vừa nghe Điền Mật nói đói bụng, tự nhiên là chạy nhanh đi chuẩn bị ăn. Ăn Vương Tẩu chuẩn bị cơm chiều. Điền Mật liền trở về phòng. Nàng phòng mỗi ngày đều có người quét tước, cho dù rời đi 4 năm, nàng phòng vẫn như cũ giống nàng rời đi trước giống nhau. Dung nhập Điền Mật ký ức, thấy phòng này, cảm thấy thực ấm áp. Rửa mặt chải đầu một chút, Điền Mật liền lấy ra di động, muốn cấp Tập Dận gửi tin tức. Nghĩ kia không duyên cớ hàng năm điểm hảo cảm độ, liền có chút bực mình. Nghĩ nghĩ, vẫn là phát một cái tin tức hảo. Dận, cảm ơn ngươi hôm nay tới đón ta. Thu được tin tức Tập Dận, ánh mắt thâm thúy. Tựa hồ muốn đem điện thoại nhìn ra một cái động tới. Ngón tay giật giật, trở về cái ân. Buổi tối, Điền phụ Điền mẫu một hồi về đến nhà, liền thấy ngồi ở phòng khách nữ nhi, rất là kinh hỉ. Lại chỉ trích Điền Mật trở về cũng không đề cập tới trước thông chi. Hảo lui yến hội đi tiếp nàng. Điền phụ 50 tuổi tả hữu, bởi vì là quân nhân nguyên nhân, trường kỳ rèn luyện, thân thể rất là ngạnh lãng, thoạt nhìn chính là 40 tới tuổi soái đại thúc. Điền mẫu bảo dưỡng thích đáng, thoạt nhìn cũng liền hơn 30 điểm phu nhân. Các bạn vừa nghe xong chương 7 quân lữ văn 2. Muốn biết nữ chính tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lần này như thế nào, xin mời các bạn hãy theo dõi chương 8 của truyện xuyên nhanh, nam chính đều là của ta.